Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đầu lĩnh chỉ có một. Trong tay mình hỏa tinh năng lượng chỉ có Thiệu Huyền chính mình có thể hấp thu. Những người khác một điểm đều không hấp thu được. Thiệu Huyền ở bên trong sơn động đã thử nhiều lần. Bất luận là sơ cấp đồ đằng chiến sĩ, vẫn là trung cấp đồ đằng chiến sĩ, đều giống nhau. Cho nên, Thiệu Huyền vẫn cho rằng, trừ mình ra, sẽ không có những người khác hoặc vật có thể hấp thu loại phương thức này hỏa tinh năng lượng. Bao gồm 5 cái tiểu đội đầu mục cùng Caesar, không có bất kỳ hấp thu phản ứng. Nhưng là bây giờ, Thiệu Huyền lại ở đặc thù trong tầm mắt, nhìn tới trong tay, cháy, hỏa tinh thả ra màu đỏ năng lượng. Một bộ phận hướng phía sau mình phiêu, cũng không bị chính mình hấp thu. Sau lưng có ai? Mạch Thúc, thật giống như còn có một cái tiểu đội đầu mục. Cũng không chỉ một người. Có mấy người ấy nhỉ? Bọn họ một mực phụ trách canh gác, nhường Thiệu Huyền chuyên tâm tìm người. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền xoay người, nhìn về phía màu đỏ năng lượng tuyến thổi qua đi địa phương. Nơi đó có một cái ước chừng 3 mét cao, hình dáng tương tự với hình thoi lơ lửng vật. Thiệu Huyền không thấy được bộ xương. Có thể nhìn thấy, chỉ có một tỏa sáng hình thoi. Mạch cùng cái khác mấy người một mực chú ý bốn phía. Bọn họ cũng không có cảm giác được bất kỳ dị thường. Còn đang suy nghĩ, những thứ kia con rơi đầu lĩnh có phải hay không không ở bên trong động. Hoặc là thuộc về thời kỳ suy yếu. Không đi ra, Thiệu Huyền tìm được mất tích 3 người. Lại 3 người còn sống. Cái này thật đáng giá vui mừng. Nhưng mà, nhìn thấy Thiệu Huyền lúc xoay người trên mặt biểu tình, mạch mấy người trong lòng nhất thời rét lạnh. Chợt xoay người, còn không thấy rõ cái gì. Mạch trong tay trường mâu đã bị lực mạnh quăng ném mà ra. Trường mâu cấp tốc phóng hướng Thiệu Huyền mới vừa nhìn phương hướng. Trường mâu không có bắn trúng bất kỳ vật thể. Một mực phi, một lát sau, mới phát ra đánh tới vách đá thanh âm. Sau đó rơi xuống đất. Không thấy cái gì, đây là mạch và những người khác xoay người sau đạt được kết quả. Thiệu Huyền dưới tầm mắt rời, nhìn về phía nắm hỏa tinh tay. Màu đỏ năng lượng tuyến đã thay đổi phương hướng. Cơ hồ ở mạch có động tác cái kia thoáng chốc, thì đã thay đổi. Từ hỏa tinh thượng phát ra màu đỏ năng lượng tuyến, hướng phía trên thổi tới. Mạch mấy người nhìn về phía Thiệu Huyền, thấy Thiệu Huyền lại ngẩng đầu, liền cũng đi theo ngẩng đầu. Lần này không có động thủ, dự tính trước xem một chút lại nói. Trên đỉnh đầu, mạch bọn họ như cũ không nhìn thấy cái gì. Chí ít, ở bọn họ thị lực sở đạt trong phạm vi, cũng không nhìn thấy những chuyện khác vật. Nhưng Thiệu Huyền không phải ngẩng đầu, khi nhìn đến phía trên thời điểm, Thiệu Huyền con ngươi chợt co. Lúc trước đi vào sương mù dày đặc vùng, Thiệu Huyền cũng chú ý tới phía trên. Nhưng mà cũng không nhìn thấy cái gì. Cũng không thấy được đỉnh. Mà bây giờ, bọn họ đạp lên lượng lớn con rơi thi thể. Càng lúc càng đi lên, Thiệu Huyền bây giờ đã có thể nhìn thấy chóp đỉnh. Phía trên có rất nhiều cái tỏa sáng hình thoi treo ở chóp đỉnh. Mà mới vừa nhìn thấy cái kia, cách Thiệu Huyền gần nhất, bọn nó cho Thiệu Huyền cảm giác vẫn là bay. Những cái này chính là những thứ kia con rơi nhóm dị thường hành động nguyên nhân sao? Nếu là, này cũng quá nhiều. Không chỉ một, như vậy đồ vật không chỉ một. Chỉ ít cũng có 100. Chỉ là, nơi này cách chóp đỉnh còn có chút khoảng cách. Mặc dù không vượt qua 50 mét, nhưng đã qua mạch bọn họ ở trong sương mù có thể nhìn thấy phạm vi. Mà mới vừa mạch đột nhiên ném ra một mâu, liền vật kia bên đều không đụng phải. Không chỉ, mấy vị đầu mục, liền vật kia tồn tại đều không cảm giác được. Song phương chênh lệch quá rõ ràng. Như những thứ đó chiều Thiệu Huyền đám người phát động công kích. Thật muốn tổng kết một chút mà nói. Thiệu Huyền có thể dùng 3 cái tự để hình dung bọn họ tình cảnh chết chắc rồi. Trên tay hỏa tinh năng lượng tuyến còn ở đi lên phiêu. Nhìn tiếp tục đi lên phiêu màu đỏ năng lượng tuyến. Thiệu Huyền nghĩ cắt đứt hỏa tinh cháy. Đem hỏa tinh trang, nhưng mà, như vậy tới một cái, liền không ai có thể biết phía trên vật kia phương vị. Liền mạch đám người đều không chút nào nhận ra, những người khác liền chớ đừng nhắc tới rồi. Mạch Thúc, Thiệu Huyền cảm giác nói chuyện đều khó khăn. A Huyền, ngươi đến cùng thấy cái gì? Mạch trong lòng không ổn cảm xảy ra. Thiệu Huyền đang muốn trả lời. Phía trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một tiếng nhỏ nhẹ cắt cắt tiếng vang. Như vậy tiếng vang, Mạch mấy người cũng có thể nghe được. Sắc mặt biến đổi, cũng không để ý cái khác. Hô, cảnh giác. Vốn dĩ đang tra nhìn mất tích ba người tình huống thành đám người cũng tranh thủ thời gian phòng. Bị, nhưng mà, bọn họ chứ có thể nghe được phía trên truyền tới tiếng vang ngoài ra. Cái khác, một mực không nghe được, không thấy được, cắt cắt cắt giống như là giòn xác nứt vỡ thanh âm. Tiếp tục vang, Thiệu Huyền liền nhìn thấy, cái kia tỏa sáng hình thoi từ trung gian nứt ra vỏ ngoài vỡ vụn, rơi mất. Lộ ra bên trong sinh vật, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy chỉ có bộ xương. Này bộ xương cùng con rơi rất tương tự, cũng không lớn, mang đến cảm giác bị áp bách lại cường quá cái khác đại con rơi trăm lần. Ở đội đi săn người đi vào sương mù dày đặc thời điểm, còn không ngừng có con rơi từ bên ngoài bắt con mồi ném ở nơi này. Nhưng mà, không biết khi nào thì bắt đầu, một con rơi đều không tới. Phía trên sinh vật tiếp tục ở phá vỏ, cánh im hơi lặng tiếng mở rộng ra, hơn nữa, cánh của nó cũng không có vỗ, lại cơ hồ trôi lơ lửng ở nơi đó. Phá ra xác sau, nó cúi đầu nhìn Thiệu Huyền một mắt, Thiệu Huyền sống lưng một hàn, tựa hồ mỗi một sợi tóc đều run rẩy, hắn chỉ có thể nhìn được bộ xương, cùng với đối phương trong miệng răng nanh, không thấy được đối phương con ngươi. Lại vẫn có thể cảm giác một đôi huyết sát ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Chỉ là thản nhiên nhìn một mắt. Sau đó đối phương liền quay đầu. Nhìn về phía phần đỉnh như cũ treo ở nơi đó cái khác hình thoi. Đó là đồng loại của nó. Một khắc sau, Thiệu Huyền liền thấy. Nó há miệng, sống mũi cùng trong cổ họng mấy khối xương cốt quái dị mà động khởi tới. Thật nhanh, nhưng mà rất có quy luật. Vốn dĩ đứng ở con rơi đống xác toàn diện cảnh giác người. Đột nhiên có loại đầu cũng sắp nổ tung cảm giác. Thị lực, thính giác chờ một chút. Vào giờ khắc này đều biến mất hết. Lang giác đám người một câu nói chưa nói. Trực tiếp đổ rồi. Mạch chờ mấy cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Từ bọn họ miệng, mũi, tai các nơi. Có máu chảy ra. Phốc, phun ra một búng máu lúc sau. Mạch mấy người cũng lần lượt ngã xuống đất, cây đuốc toàn bộ tắt, bên trong động không có bất kỳ ánh sáng. Ở bọn họ hôn mê một khắc trước, nhìn thấy là tắt cây đuốc, sau đó là bóng tối vô tận. Bọn họ nghĩ đều là cùng một chuyện, tại sao lúc trước không có hồi bộ lạc nhờ giúp đỡ. Bọn họ là nguyện ý vì hòa tinh mà khẳng khái tới chết, nhưng không có nghĩa là bọn họ hy vọng 5 cái tiểu đội toàn quân chết hết. Hòa tinh ai mang về bộ lạc, như vậy tới một cái, bọn họ không chỉ không có lập công, ngược lại thành bộ lạc tội nhân, duy nhất tại chỗ còn trống, chỉ có Thiệu Huyền, thực ra Thiệu Huyền bây giờ cũng đầu choáng váng, coi như là đặc thù tầm mắt, nhìn thấy sự vật đều cơ hồ vặn vẹo, nhường hắn chống đỡ tiếp, là trên tay khối kia hòa tinh, phía trên ra hỏa ở phá hỏng vỏ ngoài đi ra thời điểm. Đã không lại hấp thu hỏa tinh thượng năng lượng. Cho nên, bây giờ hỏa tinh năng lượng hoàn toàn cũng cung cấp cho Thiệu Huyền chính mình. Thiệu Huyền bây giờ cũng hối hận. Nếu như không đào ra hỏa tinh, phải chăng liền sẽ không có những chuyện này. Hoặc là, thành thạo động trước có thể cản dừng mọi người. Trước hồi bộ lạc tìm xin giúp đỡ. Không, dốc hết bộ lạc lực, cũng chưa chắc có thể địch nổi phía trên những thứ đó. 100 nhiều chỉ a. Phanh, bịch bịch, phía trên liên tiếp truyền tới to lớn tiếng nổ vang. Thiệu Huyền cường trống, ngẩng đầu nhìn đi lên. Ngọa tào, trước nhất phá vỏ đi ra kia chỉ đang ở bạo giết đồng loại, treo ở trên đỉnh những thứ kia hình thoi, từng cái bắt đầu nổ tung, không phải phá vỏ, mà là chân chính nổ nát vụn nổ lên. Có mấy cái hình thoi ở này lúc trước thực ra cũng xuất hiện vết rách, có ở một khắc trước đang ở phá vỏ, mà bây giờ, toàn bộ ở bị tàn sát, vẫn là hình thoi, trực tiếp bị sóng âm nổ lên, mà thôi trải qua bắt đầu phá vỏ, lại bị lần lượt xé nát cắn chết. Đầu lĩnh sở dĩ xưng là đầu lĩnh, bởi vì nó là đoàn thể trong khởi dẫn đầu tác dụng. Dẫn đầu, chỉ cần một cái là đủ rồi. Không để ý những thứ kia liên tiếp rơi xuống chân tay cụt cùng không thi thể nguyên vẹn. Thiệu Huyền có chút khó khăn đi tới mạch bên cạnh bọn họ. Đưa tay dò xét thăm, phát hiện bọn họ còn có mạch đập. Trong lòng nhất thời buông lỏng một chút, còn sống liền hảo, đứng không vững. Thiệu Huyền trực tiếp ngồi xuống, sau đó cứ nhìn trước nhất phá vỡ hình thoi xác đi ra kia chỉ. Đem chính mình đồng loại từng cái lấy hung tàn thủ pháp giết chết. Trong đó một chỉ bị cắn rồi đầu, rơi mất ở Thiệu Huyền trước mặt. Không có lửa đem, Thiệu Huyền không thể dùng bình thường thị lực đi nhìn, chỉ có thể nhìn được rơi mất ở trước mặt bộ xương. Đưa tay sờ một cái, trên người có lông, thịt phi thường cứng, cánh cùng lá chắn giống nhau. Nếu như bọn nó có thể sống sót, cái quần thể này có lẽ sẽ trở thành mảnh núi rừng này trong đứng đầu bá chủ. Nhưng mà, đầu lĩnh chỉ có một, cái khác, định trước trở thành bi kịch, trở thành đầu lĩnh đá lót đường. Khó trách, bên trong động những thứ kia con rơi bây giờ cũng không tới. Hiện ở phía trên những tên kia đấu tranh, cái khác con rơi căn bản không dám tham gia náo nhiệt. Qua đây chính là chết. Chất đống ở chỗ này vô số thi thể rơi. Mỗi một cái còn sống thời điểm đều là loại trong đám cường giả. Nhưng mà, trải qua chém giết, còn sống sót chỉ có chừng trăm chỉ. Sau đó, trải qua Thiệu Huyền không thể hiểu nổi đặc hóa lột xác. Từ một chỉ dã thú cường đại, biến thành đứng đầu thú dữ. Rồi sau đó, lại trải qua tàn sát sàng lọc, đi ra, mới là trong quần chúng người thật mạnh. Tỷ như, đang ở tàn sát cái khác đồng loại kia chỉ. Một bước trước, từng bước trước, phía trên mặc dù có rất nhiều không phá vỏ, nhưng vẫn có nhất định năng lực hành động. Cũng không phải là một thoáng là có thể toàn bộ giải quyết hết. Tàn sát tiến hành ước chừng nửa giờ. Thiệu Huyền liền ngồi dưới đất, nhìn nửa giờ. Hắn bây giờ không cách nào đứng dậy, không cách nào khống chế thân thể thăng bằng, chỉ có thể trước ngồi ở nơi này, chờ phía trên những thứ kia chém giết xong rồi. Sóng âm rốt cuộc dừng lại, Thiệu Huyền mới cảm giác căng trướng đầu dễ chịu hơn không ít. Nhìn đồ vật cũng sẽ không vặn vẹo, cảm giác được khác thường. Thiệu Huyền ngẩng đầu, cách hắn nửa thước không tới địa phương, một bộ xương không tiếng động đứng ở nơi đó. Thiệu Huyền thậm chí có thể rõ ràng ngửi được trên người nó máu tanh. Thiệu Huyền cùng nó đối mặt mấy giây. Ở Thiệu Huyền suy nghĩ, nó có phải hay không đồ xong đồng loại dự tính lúc giết người. Liền nhìn thấy cái này rơi đầu đàn cắn hướng rơi mất ở nơi đó không đầu thi. Rất nhanh lại buông ra, nhìn về phía những địa phương khác. Đi qua, đồng dạng là gặp lại cánh cùng cường có lực chân sau. Nhưng nó đi lại thời điểm, so cái khác con rơi muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Liền tính ở Thiệu Huyền trước mặt, Thiệu Huyền cũng cơ hồ không có nghe được đi lại thanh âm. Kia chỉ rơi đầu đàn dọc theo mảnh chiến trường này đi lại. Mỗi đến một nơi, sẽ cắn hướng bị hắn giết chết đồng loại, cùng với con rơi nhóm đưa tới vật còn sống. Rất kỳ quái là, nó tránh được đội đi săn người. Chờ kia chỉ rơi đầu đàn đi xa, Thiệu Huyền đưa tay sờ hướng bộ kia không đầu bộ xương. Khô đét, rõ ràng nhìn qua không đại, lại lượng ăn kinh người. Hơn nữa ăn uống tốc độ thật nhanh. Cái khác con rơi còn muốn liếm thực, kia chỉ rơi đầu đàn. Nhìn như phi thường tùy ý cắn một chút, rất nhanh liền nhả ra. Nhưng mà, bị cắn con mồi đã từ hôn mê biến tử vong. Vốn dĩ thân thể cũng trở nên khô đét. Bên trong động cùng khe đá bên kia con rơi nhóm đưa tới đồ ăn, cơ hồ toàn bộ bị cắn quá một lần, trừ đội đi săn người. Nhìn nó ăn uống, Thiệu Huyền có loại cảm giác, cái này thông qua trùng trùng chém giết cuối cùng người thắng. Ở ghét bỏ mới vừa đồ ăn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.